Chương 1184, Nì Tật Dạch toàn viên xuất động. A, mạo bài Nì Tật Dạch thật sự là quá tốt. Nghe được Cát Mai, Đại Đạ Dạ không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nhìn xem Cát Mai, Đại Đạ Dạ biết. Người trước mắt, liền là Nì Tật Dạch người. Mà giờ này khắc này, ở một bên ẩn giấu Bù Lạt, còn kém chửi mẹ. Gà mờ, lấy tuyệt đối là gà mờ. Không liền là ngay cả gà mờ đều mạnh hơn hắn. Hoàn toàn liền là một thư cả nở ba cặn bã. Vỡ ơ y ma dưới loại tình huống này từ báo thân phận. Lấy không là muốn chết tiết tấu sao. Đối phương dùng Nì Tật Dạch danh nghĩa chạy ám sát hành động, mục đích rất rõ ràng, liền là muốn dẫn xuất Nì Tật Dạch đến A mà cả Smile tình huống. Hoàn toàn liền là đem mình trần đưa lên á dạng này trở thành, đã không thể xưng là gà mờ. Hẳn là, gà mờ đều khó có khả năng làm ra dạng này ngu ngốc hành vi đến. Mặc dù tức giận, nhưng là, Bù Lạt cũng là nhịn xuống, tại Bù Lạt tới nói, tại như vậy, Cát Mai cu nở dê là đồng bạn. Lo lắng nhìn thoáng qua Cát Mai, Bù Lạt muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng là, suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được. Bây giờ không phải là đả thảo kinh xà thời điểm. Không có đến một khắc cuối cùng, Bù Lạt là sẽ không xuất thủ. Nói cách khác, Cát Mai tại không có có sinh mệnh tình huống nguy hiểm dưới, có thể không xuất thủ, Bù Lạt là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Bù Lạt đang chờ. Chờ đối phương ẩn tàng người khác đi ra. Nói như vậy, ngươi chính là chính quy. Nhìn xem Cát Mai, Đại Đạ Dạ cười, cười dữ tợn. Dậm chân, mang theo nặng nề bước chân. Đại Đạ Dạ từng bước một hướng về Cát Mai đi đến. Ba người bọn họ thờ giờ bị ạt, tiếp vào hệ tịt mệnh lệnh chấp hành ám sát nhiệm vụ. Thế nhưng là, ra ám sát bên ngoài, còn có một cái nhiệm vụ, cái kia chính là tìm ra Nì Tật Dạch người. Cái này cũng là bọn hắn vì cái gì tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm lấy Nì Tật Dạch thân phận đến chấp hành. Nạ dù tổ đã đem Nì Tật Dạch sự tình giao cho hệ tịt. Mặc dù, đoạn này thời gian, hệ tịt tại tiến hành thực lực đột phá. Không có khả năng để ý tới Nì Tật Dạch tồn tại. Nhưng là, không để ý tới, không đại biểu ẹ tịt liền sẽ chẳng quan tâm. Tìm ra Nì Tật Dạch đến. Đối ẹ tịt tới nói, là có thể tại đoạn này thời gian tiến hành. Đại Đạ Dạ không nghĩ tới, bọn hắn thở dơ bị ặt tìm lâu như vậy đều không hề lộ diện Nì Tật Dạch. Vờ ơ y ma xuất hiện ở đây. Đại Đạ Dạ dẫm nặng nghề bước chân, từng bước một đi hướng Cát Mai. Đi ngang qua thời điểm, ánh mắt. Nhìn lướt qua Cát Mai cái kia rơi tại trên đất trường kiếm. Không do dự, trực tiếp nhất cước đá lên, đá Cát Mai trong tay. Ngươi có ý tứ gì cầm bị Đại Đạ Dạ đá tới trường kiếm, nhìn xem Đại Đạ Dạ, Cát Mai không khỏi nói. Ta muốn, bất quá là chiến đấu kinh nghiệm mà thôi. Vì trở thành ẹ tịt đại nhân mạnh nhất người hầu. Nhìn xem Cát Mai, Đại Đạ Dạ nói. Ngươi là Nì Tật Dạch người, ngươi mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là... Ý chí bên trên, lại là có thể tán thưởng. Chém ngươi về sau, nghĩ đến, là có thể cho ta không tệ kinh nghiệm. Tới đi, tại Nì Ổ Phổ Nhạc ảnh hưởng dưới còn có thể đứng lên, ngươi kinh nghiệm nhất định rất không tệ. Trong tay, đã đem lưng tại sau lưng hai thanh đại phủ rút ra. Nâng trong tay, đối Cát Mai. Hừ, vờ ơ y ma lời như vậy. Nhìn xem đại đa dạ, Cát Mai không khỏi tiếng hừ nói. Không cam lòng yếu thế. Cường tự đánh lên tinh thần đến, trong tay trường kiếm, trong chớp mắt, đã rút ra, kiếm chỉ Đại Đạ Dạ. C cấp đạn chờ bị ặt thực lực. Đây là Cát Mai bây giờ thực lực. Mà Đại Đạ Dạ, thì làm cấp thực lực. Vẫn làm cấp đỉnh phong thực lực. Khoảng trạ cấp thực lực chỉ kém lấy lâm môn nhất cước. Một cái bất quá là chỉ là cấp thực lực, mà một cái, thì là cường đuỵp cấp đỉnh phong. Chi ở giữa chênh lệch quá lớn. Nhất trọng yếu là, Cát Mai. Còn nhận lấy Nì Ổ Đế cụ ảnh hưởng. Thực lực giảm đi nhiều. Vô luận là lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng còn có tinh thần các loại, đều là bị giảm đi một nửa không chỉ. Đang dưới chân toàn lực một điểm. Trong trước mắt, Cát Mai liền đã hướng về Đại Đạ Dạ xuống tới. Cát Mai mặc dù ngu ngốc cặn bã một điểm, nhưng là, tại chiến đấu kinh nghiệm tới nói, vẫn là có thể. Hắn rõ ràng tình huống của mình, tại tình huống như vậy, đối đầu Đại Đạ Dạ. Hắn duy nhất có thể lấy làm, duy nhất có thể lấy để cho mình có một đường sinh cơ, cái kia chính là đoạt chiếm tiên cơ. Tuyệt đối không thể để cho Đại Đạ Dạ nắm giữ chiến đấu tiết tấu. Cho nên, Cát Mai xông đi lên. Mặc dù như là tìm giống như chết, nhưng là, lấy lại là vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Dù sao, dưới loại tình huống này, chạy trốn, đã là không thể nào. Đến hay lắm. Nhìn xem sông đi lên cắt mai, đại đạ giả giữ tợn cười một tiếng, hai thanh đại phủ trong chớp mắt giơ lên, đối vọt tới cắt mai, trực tiếp, một bổ xuống oanh một tiếng oanh minh, long thuyền bong thuyền, trực tiếp bị đại đạ giả đánh nát, đánh ra một cái một mét phương viên hồ to. Mà cắt mai, cũng là trực tiếp bị oanh xé ra ngoài. Tránh thoát sao? Cũng thực không tồi ác tại loại này hư nhược trạng thái dưới, lại còn có thể tránh thoát ta một kích. Nhìn xem bị mình oanh xé cắt mai. Đại đạ giả nói, trước đó một kích, nguyên bản đại đạ giả muốn trực tiếp nhất phủ đầu đem Kasmai chém thành hai khúc. Nhưng là, tại sau cùng, lại bị Kasmai kỳ tích tránh đi, cho nên, thơ y điếm đem Kasmai hoanh sẽ ra ngoài mà thôi. Bất quá, cu nở dê cứ như vậy mà thôi. Nhìn xem Kasmai, đại đạ giả nói, hai tay hơi hơi một, trực tiếp đem hai thanh đại phủ tách ra. Hai thanh đại phủ. Hợp lại là một thanh đũa hai lưỡi, mà có thể từ trung gian tách ra, sau khi tách ra, thì là hai thanh đơn lưỡi đao búa. Nhất trọng yếu là, hai thanh đại phủ năng lực, là chỉ có tách ra mở thời điểm, mới có thể sử dụng. Chết đi đối cắt mai, hai thanh đại phủ, trong chớp mắt liền đã bị đại đạ ra ném ra ngoài. Không có sai, liền là ném ra ngoài. Hai thanh đại phủ, có truy tung năng lực, chỉ cần là lợi dụng ném lực lượng còn tại còn đầy đủ. Liền có thể một mực truy tung địch nhân. Đây là một kiện lực lượng cường đại người sử dụng đế cụ. Mà lại, sử dụng tốt, còn rất là bạo lực. Nhìn xem đại đa dạ phóng tới phi phủ. Cắt mai không khỏi đồng tử co rụt lại. Bất quá, vẫn là trong chớp mắt tránh qua, tránh né. Bất quá xoẹt một tiếng cắt chém chi tiếng vang lên. Né tránh công kích cắt mai còn không có đợi cao hứng. Một cú kịch liệt đau nhức, liền trong chớp mắt từ hắn giữa bụng chuyển đến. Một thanh phi phủ, trực tiếp từ hắn bụng cắt chém mà qua, ở nơi nào, lưu lại một nói một hai công phân thần vết thương. Mà cái kia bay trở về phi phủ, cũng là trong nháy mắt bị đại đạ dạ nắm ở trong tay, nhìn xem cắt mai, cười gằn. Đây là nhìn xem đại đạ dạ. Cắt mai không khỏi nói. Bất quá, trong trước mắt, cắt mai chỉ cảm giác sau lưng của mình lông mau dựng đứng. Lan khỏi chỗ, trực tiếp rời đi nguyên địa. Quanh tại cắt mai rời đi trong trước mắt. Một tiếng oanh minh trong chớp mắt vang lên. Chỉ gặp, một thanh phi phủ, trực tiếp đem cắt mai nguyên điệu bong thuyền đánh nát. Sau đó, lại là bay lên. Nguyên điệu một cái chuyển biến, lại lần nữa hướng về cắt mai bay đi. Nhìn xem cái kia bị nện đi ra hố to, cắt mai cảm giác một trận sù lông. Nếu không phải vừa rồi hắn tránh qua, tránh né, hắn hiện tại, đã bị chém thành hai khúc đi. Bất quá, ánh mắt. Trong chớp mắt liếc về phía cái kia lại lần nữa hướng về hắn phóng tới phi phủ. Cắt mai dĩ nhiên minh bạch hắn năng lực. Quả nhiên, sẽ tự động truy tung mục tiêu năng lực sao? Nhìn xem cái kia phi phủ, cắt mai không khỏi nói. Vỡ ơ y ma lời như vậy từ mặt đất nhảy lên một cái, cắt mai trực tiếp hướng về đại đạ giả xuống tới. Mà cái kia phi phủ, cũng là tại cắt mai sau lưng cấp tốc kích xạ mà đến. Liền đánh trúng chính ngươi, để ngươi tự rước diệt vong A tốc độ. Lại là tăng lên mấy phần. Phóng tới đại đa dạ, Cát Mai gầm thét nói. Cát Mai ý tứ rất rõ ràng, đem phi phủ dẫn tới đại đa dạ đi đâu. Sau đó, tại cấp tốc tránh ra, lấy quán tính, để phi phủ đem đại đa dạ chém giết. Một cái rất thông minh ngu ngốc ý nghĩ. Mà liền vào giờ phút này. Tại thần đô vùng ngoại ô nỉ tật dạy người, ngoại trừ đã cách xa đại lục, chạy đến trên biển lớn Cát Mai còn có bù lặt bên ngoài, toàn bộ, đều đã trở về. Xuất phát. Nhìn xem đã toàn bộ trở về nì tật dạch đám người, nạ dẹn đã không nói gì thêm. Thơ y điếm nhàn nhạt một câu, mang theo tất cả mọi người, dẫn đầu ra nì tật dạch tổng bộ, lấy nhất nhanh tốc độ, hướng về lòng thuyền bên kia mà thôi. Bụt, đã xảy ra chuyện gì sao mày nhăn lại, đi theo nạ dẹn đã tốc độ, cấp tốc lao vụt tại rừng rậm ở giữa, đối nạ dẹn đã, ả cảm không khỏi nói. Mà ở một bên ly ông nơ bọn hắn. Nghe được gã cảm lời nói về sau, cũng là không khỏi nhìn về phía nạ dẹn đạ. Bọn hắn nguyên bản đều là được phân phối có nhiệm vụ. Cái kia chính là bảo hộ trong tình báo tương quan nhân viên. Nhưng là, nhiệm vụ còn chưa kết thúc, liền trực tiếp bị khẩn cấp triệu tập trở về. Mà lại, vừa về đến, căn bản chính là ngay cả sự tình đều không hề hiểu rõ đến, liền trực tiếp lại muốn lên đường. Căn cứ chúng ta tại thần đô bên trong thám tử truyền về tin tức. Cái này một đoạn thời gian lấy nỉ tật dạch danh nghĩa chạy lấy ám sát thần quốc lương chi phái quan viên người đã điều tra rõ ràng. Nghe được gạ cảm, nạ dẽn đã hơi dừng lại, sau đó rất nhiều lời nói. Thơ giờ bị ác, ẹ tịt phê lần sau ra cụ rổm bên ngoài mạnh nhất quân quan. Thơ giờ bị ác. Đoạn này thời gian, liền là bọn hắn tại lấy chúng ta nỉ tật dạch danh nghĩa tại chấp hành giả ám sát nhiệm vụ. Mà có thể mệnh lệnh thơ giờ bị ác, cũng chỉ có ẹ tịt. Nói cách khác, Etit đã tại đối chúng ta nỉ tật dẹt xuất thủ. Thần sắc nghi trọng. Nạ dẹn đã nặng nề nói nói. Etit, vô luận là đối quân cách mạng tới nói, còn đúng là nạ dẹn đã tới nói, đều là ác ma, ác ngộng. Đối quân cách mạng tới nói, thực lực cường đại Etit là bọn hắn lật đổ thần quốc lớn nhất chướng ngại. Mà đối nạ dẹn đã tới nói, Etit thì là hắn tâm ma. Đồng dạng, cũng là lớn nhất hắc ám. Nàng cực lực muốn trốn tránh, nhưng là, lại là cực lực muốn chạm trừ ám hắc. Thờ giờ bị ạt sao? Lấy chúng ta tình báo có thể biết được, thờ giờ bị ạt mỗi một cái đều là có cường đại thực lực, nhất trọng yếu là, thờ giờ bị ạt là đế cụ làm. Sử dụng đế cụ, mỗi một cái chiến lực, thấp nhất, cũng loại cấp thực lực. Nghe được nạ dẹn đạ, ạ cảm nhàn nhạt nói nói. Các loại, thờ giờ bị ạt xuất hiện, bột triệu tập chúng ta trở về. Chưa có trở về bù lặt còn có cả mai. Tốt giống nghĩ tới điều gì, đột nhiên, Ly ông nơ biến sắc, gọi nói. Nghe được Ly ông nơ, một ngáy mắt, ạ cảm sắc mặt của bọn hắn cũng là biến đổi. Không sai, đây chính là ta triệu tập các ngươi trở về nguyên nhân. Nghe được Ly ông nơ, nạ dẹn đa thần sắc nghi trọng nói nói. Lần này, bù lặt bọn hắn muốn bảo vệ mục tiêu, chính là thờ giờ bị ạt muốn hạ thủ mục tiêu. Đối mặt thờ giờ bị ạt. Lấy bù lặt thực lực, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ già không sợ. Coi như không thắng được thờ giờ bị ạt cu nở dê không làm gì được bù lặt, nhưng là nói tới chỗ này, nạ dẹn đã liền không có nói. Người ở chỗ này đều biết, có Casmai ở đây, tình huống, liền không còn là dạng này. Có Casmai tại, vì bảo hộ Casmai, bù lặt có thể làm, liền là cùng địch nhân cứng đối cứng. Bù lặt loại cấp đỉnh phong thực lực không giả, nhưng là, đối mặt thờ giờ bị ạt. Ba tên quá cấp chiến lược đế cụ làm. Cho dù bù lặt cũng là không dễ chịu. Một cái không tốt.